Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là thanh niên địa ngục sở hữu tất cả vô địch ác ma rồi. Bạn đang nghe chuyện trên web audiosite.net. Nhưng những này vô địch ác ma số lượng so ra kém toàn thịnh thời kỳ thanh niên địa ngục, dù sao bởi vì hư không quái vật xâm lược, làm cho tuyệt đại bộ phận vô địch ác ma chết thảm. Muốn đền bù trở về đủ nhiều vô địch ác ma, chỉ cần là điểm ấy thời gian còn xa xa không đủ. Nguyên một đám vô địch ác ma xuất hiện ở chỗ này, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức, tự hồ chúng bản thân tựu là một tòa tiểu vũ trụ giống như, trong cơ thể ẩn chứa khủng bố bổn nguyên năng lượng. Chư vị, tin tưởng ta triệu hoán các ngươi tới nơi này cử hành hội nghị đến tột cùng là vì cái gì, các ngươi có lẽ rất rõ ràng. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện vô địch cảnh ác ma Cecilio chính là một đầu địa ngục tượng, nó có được lấy khổng lồ con voi thân hình, toàn thân đen kịt, tựa như một tòa nguy nga không thể leo tới trèo lên núi lớn, không thể vượt qua. Hơn nữa cái này chỉ là nó đem chính mình chân thân thu nhỏ lại về sau mới hình thành hình thái, nếu như nó chân thân xuất hiện, đó là tung hoành mấy trăm vạn km chiều dài. Dù cho đặt ở vũ trụ chân không, đó cũng là một khủng bố vũ trụ quái thú. Nó chỉ là đứng tại nguyên chỗ đều có thể cảm nhận được nó trên người khủng bố đến mức tận cùng lực lượng, trên thực tế nó trên người ẩn chứa một tia ma thần huyết mạch, chính là tới từ ở địa ngục thần tượng. Truyền thuyết địa ngục thần tượng đã từng trấn áp như là hàng các số lượng bình thường địa ngục vị diện, lực lượng của nó khổng lồ vô cùng, uy áp địa ngục, chính là mạnh nhất ma thần một trong. Mà vị này vô địch ác ma chính là kế thừa địa ngục thần tượng khủng bố ác ma, có ma thần huyết mạch. Trên người cũng có đủ gắng sức áp mặt khác vô địch ác ma đáng sợ cự lực. Nó nhẹ nhàng một chân dẫm qua đi, trên phiến đại lục này đều bị chấn nát, chia năm xẻ bảy. Có thể nói vị này địa ngục tượng Cecilio là mạnh nhất vô địch ác ma một trong, cho nên mới có tư cách cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, hơn nữa nói ra lời nói cũng làm cho mặt khác vô địch ác ma tin phục. Tổ chức cái hội nghị này là vì cái gì, chúng ta đương nhiên biết rõ, đơn giản chính là vì đối phó cái kia nhiên thiêu địa ngục ác ma phong đô. Một vô địch ác ma mở miệng nói. Đúng vậy, chính là vì đối phó ác ma kia phong đô, thằng này chém giết vô địch ác ma phí lợi bội, thể hiện ra thực lực khủng bố, đây đối với chúng ta thanh liên địa ngục vô địch ác ma mà nói là cực lớn uy hiếp. Địa ngục tượng Cecilio trầm giọng nói, hắn có thể nhẹ nhõm chém giết vô địch ác ma phí lợi bội, như vậy dĩ nhiên là có thể nhẹ nhõm chém giết chúng ta những này vô địch ác ma, đây là không thể bỏ qua uy hiếp, phải coi trọng. Nếu có một ngày chúng ta cùng ác ma kia phong đô đối địch lời mà nói, chúng ta đây có thể hay không cũng sẽ bị giết chết. Nó sắc mặt ngưng trọng. Nói thật, dù cho nó có được ma thần huyết mạch, thực lực bao trùm bình thường vô địch ác ma phía trên, nhưng là muốn giết chết một cùng giai vô địch ác ma cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Dù sao nếu như thấy tình thế không ổn lời mà nói, mặt khác vô địch ác ma sẽ rất nhanh chạy thục mạng, coi như là đánh không lại chính mình, nhưng là chạy trốn lời mà nói, vẫn có thể chạy thoát đấy. Hết lần này tới lần khác cái kia vô địch ác ma phí lợi bội nhưng lại không có biện pháp đào thoát, nghe nói bị một kiếm tự chọc chết ở địa ngục hư không trong đó. Thân thể chia năm xẻ bảy, quả thực là chết không nhắm mắt. Nghe được tin tức này về sau nó lập tức đối với ác ma kia phong đô bay lên cực lớn uy hiếp cảm giác, dù sao ai cũng không muốn một cái có thế tùy thời giết chết chính mình ác ma xuất hiện tại chính mình phụ cận. Cái này căn bản là như vác trên lưng, tuyệt đối với không thể bỏ qua uy hiếp. Chúng ta đương nhiên biết rõ ác ma kia phong đô uy hiếp, giờ phút này ngươi triệu tập chúng ta tới, là muốn cho chúng ta liên thủ cùng một chỗ chém giết ác ma kia phong đô sao? Nói chuyện chính là vô địch ác ma Khắc Hy Lai. Nó là một đầu địa ngục khuyển, cũng đồng dạng có được lấy ma thần huyết mạch, trên người tản mát ra khủng bố địa ngục bổn nguyên năng lượng, tràn ngập đáng sợ hắc ám, sa đọa, ăn mòn vân, vân, đợi một tí khí tức. Tự hồ nó trên người móng vuốt sắc bén cực kỳ khủng bố, nhẹ nhàng một trảo, có thể tê liệt hư không. Hơn nữa cái mũi của nó cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần bị nghe thấy được khí tức trên thân, dù cho trốn đến địa ngục cuối cùng cũng có thể truy tung tới, đồng thời lực chiến đấu của nó cũng cực kỳ cường đại. Bởi vì nó trên người di truyền chạm đất ngục ma thần chó địa ngục ba đầu huyết mạch, truyền thuyết chó địa ngục ba đầu chính là trông coi địa ngục chi môn hộ vệ, là ngăn cản ngoại giới vô số địch nhân xâm lấn địa ngục khủng bố ma thần. Như vậy tồn tại sức chiến đấu cũng là số một số hai cường đại, không chút nào thấp hơn địa ngục tượng Cecilio. Nói không sai, ta triệu tập các ngươi tới, chính là vì đối phó ác ma kia phong đô, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết chết ác ma kia phong đô, như vậy ác ma tự tuyệt đối với uy hiếp không được chúng ta rồi. Địa ngục tượng Cecilio trầm giọng nói. Ha ha, nói được so hát được êm tai, đây chính là có thế giết chết vô địch ác ma phí lợi bội khủng bố tồn tại, ai biết trên người hắn còn có cái gì dạng đáng sợ ác chủ bài. Một vô địch ác ma cười lạnh một tiếng, dù cho chúng ta liên thủ, tự thật có thể giết chết đối phương sao? Tự tính toán thật có thể giết chết, chúng ta lại phải trả giá chết tổn thương cái vô địch ác ma một cái giá lớn, ai nguyện ý đi làm pháo hôi, xả thân là ma a. Nó nói được rất trắng ra, chúng đương nhiên có thể đi đối phó cái gì kia ác ma phong đô, nhưng là chúng chỉ là sẽ phất cờ hò reo, tuyệt đối sẽ không đi làm quân tiên phong, cho mặt khác vô địch ác ma bán mạng. Tự là, cái kia vô địch ác ma phí lợi bội đi tìm Nhiên Thiêu địa ngục phiền toái, cũng chỉ là nó gieo gió gặt bão mà thôi, đều xâm lấn người ta địa bàn, bị giết cũng là đáng đời. Chỉ cần chúng ta không trêu chọc đối phương, nói không chừng tự không có việc gì. Mặt khác một vô địch ác ma mở miệng nói. Nói đúng, không có chỗ tốt gì tự muốn cho chúng ta đi bán mạng, ngươi không khỏi có chút ngây thơ rồi. Một vô địch ác ma cười lạnh liên tục. Mặc dù có ác ma đối với phong đô kiên kỵ không thôi, nhưng là cũng có một ít vô địch ác ma đối với phong đô không cảm giác, dù sao mọi người ở chung quá xa rồi, hoàn toàn chưa nói tới uy hiếp. Nếu như có thể nhẹ nhõm giết chết lời của đối phương, chúng đương nhiên sẽ đáp ứng. Nhưng là nếu như đối phương có phản công chi lực, rất có thể chém giết chính mình, như vậy chúng tự được nghĩ lại rồi, không thể không cân nhắc trên người mình an nguy. Dù sao chúng dừng lại ở chính mình một mẫu ba phần thoải mái được rất, không cần phải ly khai mạo hiểm, hơn nữa còn là tánh mạng chi hiểm. Các ngươi thật sự là chút ít không có thấy xa gia hỏa, các ngươi có biết hay không ác ma kia phong đô trên người một tòa sắp tấn chức cao đẳng địa ngục vị diện thế giới. Nếu như chúng ta có thể khống chế này tòa trung đẳng địa ngục vị diện lời mà nói, cái này còn phải rồi, cả đám đều được ngất trời, ngày sau sẽ thấy cũng không cần ở tại mặt khác ác ma trong địa bàn, cũng không cần e ngại hư không quái vật. Cecilio hét lớn một tiếng, có biết hay không trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ chỗ tốt đến cùng có bao nhiêu, chẳng lẽ các ngươi không muốn tấn thăng đến ma thần chi cảnh sao? Nó lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép, bộ dạng. Chúng ta đương nhiên biết rõ chỗ tốt này, vấn đề là cái kia địa ngục vị diện chi chủ vị trí chỉ có một, ngươi ý định đem vị trí này giao cho ai? Có vô địch ác ma mở miệng dò hỏi, nhìn xem vô địch ác ma Cecilio. Đương nhiên là chia đều. Địa ngục tượng Cecilio đương nhiên nói, nghe nói cái kia Nhiên Thiêu địa ngục cũng là đất rộng của nhiều trung đẳng địa ngục vị diện, bên trong có bàn bạc được không thể tưởng tượng nổi tài phú. Đồng thời ác ma kia phong đô trên người cũng có thể có đại lượng bảo vật, những vật này chúng ta nhiều như vậy vô địch ác ma cũng có thể lấy ra chia đều. Đương nhiên cái kia Nhiên Thiêu địa ngục vị diện chi chủ vị trí tự chỉ có một không cách nào chia đều, nhưng là điểm ấy không có sao, các loại đạt được về sau, chúng ta muốn một cái công bình phương pháp xử lý đến phân phối vị trí này quy túc. Nếu như các ngươi đối với lúc này đây hợp tác phương thức không tín nhiệm lời mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể ký kết địa ngục khế ước, ước thúc song phương linh hồn, bảo trì tuyệt đối công bình cùng công chính. Nó quét ngang phần đông vô địch ác ma liếc, biểu thị chính mình là tuyệt đối với công bình đấy, không có bất kỳ tư tâm. Hợp tác phương thức ta ngược lại là không có gì nghi kỵ, cho dù là không chiếm được bất luận cái gì bảo vật, nhưng là diệt trừ cái này họa lớn trong lòng cũng là đáng được đấy, nhưng là như thế nào mới có thể giết được chết tiểu tử này đâu này? Có vô địch ác ma trầm giọng hỏi, dù sao ác ma kia phong đô rất có thể cũng là vô địch cảnh ác ma, chỉ cần bị đối phương nhận được tin tức, lập tức chạy trốn lời mà nói, chúng ta cũng là không cách nào đuổi đến lên. Nó nhìn xem địa ngục tượng Cecilio. Ha ha, cái này ngược lại là không cần lo lắng, ta đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, các loại đến cái kia Nhiên Thiêu địa ngục phụ cận, lập tức tự khởi động phong tỏa đại trận, đem Nhiên Thiêu địa ngục toàn bộ bao vây lại. Địa ngục tượng Cecilio cười lên ha hả, bởi như vậy nhâm bằng tiểu tử kia như thế nào ngất trời, đều là trốn không thoát chúng ta ngũ chỉ sơn, sẽ bị khốn chết ở Nhiên Thiêu địa ngục chính giữa. Hơn nữa bằng vào thực lực của chúng ta cũng căn bản không cần e ngại tiểu tử này nửa phần. 108 cái vô địch ác ma tự mình xuất thủ, ác ma kia phong đô chỉ là một cái mà thôi, chẳng lẽ còn đánh không lại sao? Nói đến cuối cùng, nó còn phản hỏi một câu, bởi vì nhiều như vậy vô địch ác ma liên thủ, không có đánh bất quá đạo lý. Ngươi nói được ngược lại là rất có đạo lý. Phần đông vô địch ác ma đều là gật gật đầu, biểu thị đồng ý địa ngục tượng Cecilio lời nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là tranh thủ thời gian ký kết cái này một phần địa ngục khế ước a. Dù sao ác ma kia phong đô nói không chừng sẽ được cái gì tin tức, sớm chạy trốn, chúng ta đây tự thật là được không bù mất rồi, hay là thừa dịp tiểu tử này không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm lập tức giết đến tận môn đi, giết hắn một trở tay không kịp. Địa ngục tượng Cecilio hung tàn nói. Đã như vậy, chuyện này ta đáp ứng rồi. Thêm ta một phần A, ác ma kia phong đô đích thật là rất nguy hiểm, khống chế rồi giết chết mặt khác vô địch ác ma lực lượng thần bí, việc này không có khả năng bỏ mặt thằng này tiếp tục tồn tại. Nói đúng. Như vậy vô địch ác ma quá mức nguy hiểm, ai có thể cam đoan chính mình sẽ không đắc tội cái này vô địch ác ma phong đô, tiểu tử này hay là hiện tại chết rồi thì tốt hơn, mọi người mới có thể an tâm. Ký kết khế ước A, cái này ác ma phong đô quá nguy hiểm, tiểu tử kia chết rồi chúng ta mới giỏi ngủ được an ổn. Phần đông vô địch ác ma đều là gật gật đầu, chúng sở dĩ đáp ứng cùng một chỗ đuổi giết ác ma phong đô, không chỉ có là vì đạt được cái này ác ma phong đô trên người đại bộ phận tài bảo. Đồng thời cũng là bởi vì thằng này quá nguy hiểm. Bởi vì cho dù là tại đây mạnh nhất vô địch ác ma địa ngục tượng Cecilio, cũng không có biện pháp có thể giết chết một muốn chạy trốn vô địch ác ma, nhiều lắm thì có thể trọng thương mà thôi. Nhưng là cái này ác ma phong đô nhưng lại có thể nhâm gì vô địch ác ma nghe được tin tức này đều sẽ cảm giác được không được tự nhiên. Thân là vô địch ác ma đã sớm thói quen chính mình là bất tử tồn tại, ở đâu có thể chứa nhịn được rồi như vậy uy hiếp tồn tại, dù là không phải là vì đạt được bảo vật, chúng cũng phải diệt trừ như vậy uy hiếp. Rất tốt. Địa ngục tượng Cecilio mỉm cười, nó ngược lại là không nghĩ tới lần này hội nghị tiến triển thuận lợi như vậy, quả thực là toàn thể không có bất kỳ dị nghị thông qua, từ nơi này có thể nhìn ra được ác ma kia phong đô uy hiếp. Dù cho chúng chưa từng cùng ác ma phong đô gặp mặt, nhưng là cũng muốn tiểu tử này biến mất tại địa ngục chính giữa. A, muốn giết chết ta. Không cần phiền toái như vậy tiến về trước nhiên thiêu địa ngục, ta ở này địa phương, cho dù tới giết ta là được rồi. Vừa lúc đó, một giọng nói theo giữa không trung chính giữa truyền ra. Cái này một hồi thanh âm như là sấm sét giữa trời quang giống như, lập tức tự chấn được sở hữu tất cả vô địch ác ma khiếp sợ. Cái gì ác ma? Sở hữu tất cả vô địch ác ma quá sợ hãi, đều là khó có thể tin ngẩng đầu, chứng kiến giữa không trung chính giữa xuất hiện một đạo thân ảnh. Cũng không phải do chúng không khiếp sợ, dù sao nhiều như vậy vô địch ác ma tụ tập nơi này, rõ ràng còn có mặt khác ác ma vô thanh vô tức lẻn vào cái hội nghị này trung tâm, nhưng lại không có bị bất luận cái gì vô địch ác ma phát hiện, đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như như vậy tồn tại tiến hành ám sát hành động lời mà nói, vậy chúng nó chẳng phải là có thể sẽ bị giết chết mấy cái. Mỗi một cái đều là tóc gáy dựng lên, như vác trên lưng, toàn thân phát lạnh. Cái gì ác ma? Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Vừa rồi ta nghe xong các ngươi thảo luận cả buổi. Giữa không trung chính giữa bóng người kia đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống, bao quát lấy phần đông vô địch ác ma. Ngươi là ác ma phong đô. Trong đó một vô địch ác ma khắc khi lai nhịn không được hét lên một tiếng, nó trừng to mắt, chắp gao chầm chầm vào giữa không trung chính giữa thân ảnh. Cái gì? Sở hữu tất cả vô địch ác ma đều là giật mình tỉnh lại, quả thực là khó có thể tin, chúng hoàn toàn không có nghĩ đến cái này chính mình muốn giết chết ác ma phong đô rõ ràng xuất hiện tại chúng trước mặt. Nhưng lại như vậy nghênh ngang, không kiên nể gì cả xuất hiện tại rất nhiều vô địch ác ma hội nghị trong đó, đây là hạng gì to gan lớn mật, là bực nào tùy ý làm bậy, căn bản chính là không đem chúng để vào mắt a. Muốn biết cái đó một ác ma, cho dù là vô địch cảnh ác ma, biết rõ chúng những này ác ma liên thủ, đều cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, thậm chí dọa đến nỗi ngay cả đêm chạy thục mạng, căn bản không dám dừng lại. Nhưng là cái này ác ma phong đô ngược lại là tốt, không chỉ không có chạy trốn. Ngược lại còn không hề cố kỵ xuất hiện tại chúng trước mặt, cái này căn bản là không coi ai ra gì, là đang gây hấn với, đây là khiêu khích a. Nguyên một đám vô địch ác ma ở sâu trong nội tâm liền không nhịn được tuôn ra một tia bị xem thường lửa giận, lúc nào chúng những này vô địch ác ma bị còn nhỏ thấy được loại tình trạng này, thật sự không sợ chúng sát nhân hay sao? Đúng vậy, ta chính là Phong Đô. Hạ Bình trực tiếp xuất hiện tại đây chút ít vô địch ác ma trước mặt, không chút nào che giấu thân phận của mình. Bởi vì đã nhận được Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên gia trì về sau, hắn chiến lực trước nay chưa có cường đại. Cho dù là đối mặt 108 vị vô địch ác ma, hắn cũng sẽ không có chút nào e ngại chi ý, ngược lại trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch đều sôi trào lên, đã tuôn ra vô cùng chiến ý. Một cổ không gì sánh kịp ma thần khí thế từ trên người hắn phát ra, bao phủ phương viên mấy vạn năm ánh sáng khu vực. Rất tốt, đã ngươi chính là Phong Đô, vậy đi chết đi, vừa vặn giảm đi đi nhiên thiêu địa ngục lộ trình, bây giờ đang ở tại đây làm thịt ngươi. Địa ngục tượng Cecilio gầm lên một tiếng, nó trên người tản mát ra cuồng bạo cự lực, người đầu tiên xuất thủ, hướng phía Hạ Bình đuổi giết mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Huyết mạch thần thông thần tượng trùng tràng. Trong khoảnh khắc, địa ngục tượng Cecilio xông tới tới, nó trong cơ thể vô số địa ngục thần tượng tế bào đều sôi trào lên, tự hồ mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa một cái tiểu thiên thế giới năng lượng. Có thể nghĩ nó trong cơ thể ẩn chứa địa ngục chi lực đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, nói nó là lực lượng mạnh nhất ác ma cũng không đủ. Nó xông tới tới, quả thực tựu là trời long đất nở, tựa như mấy ngàn tòa đại thế giới lực lượng tập hợp cùng một chỗ, tản mát ra diệt thế chi lực, quả nhiên là thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma. Mơ hồ tầm đó, thân thể hắn bị vô cùng địa ngục bổn nguyên chi lực bao vây lại, tạo thành cực lớn cái lồng năng lượng, tại đây cái lồng năng lượng ngăn cản phía dưới, đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới. Nó xông tới quá trình, thân thể hoàn toàn đã trở thành bá thể trạng thái, hết thảy thần thông thuật pháp đều đối với nó không có bất cứ tác dụng gì. Toàn bộ đều bị địa ngục thần tượng chi lực bài xích đi ra ngoài, lập tức bắn ngược. Trên thực tế đây cũng là địa ngục thần tượng vì sao có thể xưng bá địa ngục, một trong những nguyên nhân, nó có được cực hạn lực lượng, có thể đem hết thảy thần thông thuật pháp đều bắn ngược không có hiệu quả hóa, dùng lực lượng áp đảo hết thảy. Dù cho cái này địa ngục tượng Cecilio không có địa ngục thần tượng khủng bố như vậy, nhưng là với tư cách kế thừa ma thần huyết mạch hậu duệ, y nguyên có thể bày biện ra kinh khủng kia vô biên ma thần huyết mạch chi lực. Quá mạnh mẽ. Không hổ là truyền thừa rồi địa ngục thần tượng huyết mạch ác ma, cổ lực lượng này quả thực là không cách nào ngăn cản. Nghe nói Cecilio toàn lực xông tới phía dưới, đã từng đều có cao đẳng địa ngục vị diện đều bị nó bị đâm cho xuất hiện không cách nào chữa trị dấu vết, không biết bao nhiêu ác ma hóa thành thịt nát. Tuy nhiên địa ngục tượng Cecilio không tinh thông thần thông thuật pháp, nhưng là bằng vào loại này thuần túy lực lượng, đều có thể nghiền áp hết thảy ác ma, thật sự là xem thế là đủ rồi. Phần đông vô địch ác ma thấy như vậy một màn, đồng tử co rút lại, mỗi người đều là khiếp sợ không thôi, dù là chúng đã từng vô số lần bái kiến địa ngục tượng Cecilio xuất thủ, nhưng là mỗi một lần đều vô cùng sợ hãi thán phục. Đó là bình thường ác ma căn bản không cách nào địch nổi, nhất thuần túy thần tượng chi lực. Chỉ là va chạm một lần, đoán chừng tuyệt đại bộ phận ác ma đều bị sống sờ sờ đâm chết, hóa thành một cục thịt bùn, liền linh hồn cũng sẽ ở như vậy xông tới phía dưới bị chấn thành bột mịn. Cái này rất đơn giản, rất ngang ngược, có thể nói được lên nguyên thủy thủ đoạn, nhưng lại để cho địa ngục tượng Cecilio tung hoành địa ngục, liền vô địch ác ma đều đối với nó nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù ở tràng chính giữa bị địa ngục tượng Cecilio đánh thành trọng thương, vô địch ác ma đều số lượng cũng không ít, cho nên nó mới có thể triệu tập rất nhiều vô địch ác ma đến cử hành hội nghị, từng vô địch ác ma đều được cho nó mặt mũi. Bất quá bởi vì tốc độ của nó không bằng lực lượng khủng bố như vậy, cho nên vô địch ác ma đám bọn họ dù cho đánh không lại cái này địa ngục tượng Cecilio, chúng bằng vào tốc độ cũng là có thể trốn chạy để khỏi chết. Nếu là địa ngục tượng Cecilio tốc độ cũng cùng mà vượt lời mà nói, đã sớm trở thành thanh liên địa ngục tuyệt đối với bá chủ rồi. Không sai lực lượng. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng có thể cảm nhận được địa ngục tượng Cecilio cái kia không thể giảng đạo lý mang lực, đối phương cũng là hắn bái kiến lực lượng mạnh nhất vô địch thánh nhân, quá mức không thèm nói đạo lý. Tự hồ chỉ cần là bằng vào trong cơ thể lực lượng kình phong, đều có thể chấn vỡ vô số thần thông thuật pháp, đụng nát pháp tắc chi lực. Nếu như là trước kia Hạ Bình lời mà nói, đối mặt của lực lượng này chỉ có thể là nhượng bộ lui binh, bất quá đã nhận được thanh liên địa ngục bổn nguyên vô cùng gia trì về sau, hắn đã không đem lực lượng như vậy để vào mắt rồi. Trong nháy mắt, hắn xuất thủ, đứng tại giữa không trung trong đó, nhìn xem xông tới mà đến địa ngục tượng Cecilio, hắn một tay cứ như vậy ngăn cản tại địa ngục tượng Cecilio trước mặt. Đông. Một giây sau, địa ngục tượng Cecilio cái kia ngang ngược đến mức tận cùng lực lượng xông tới, phản phất là mấy ngàn tòa đại thế giới đồng thời nghiền áp mà đến, khiến cho cái này phiến địa ngục hư không bạo toái. Bất luận cái gì một vô địch ác ma cũng khó khăn dùng chống lại cổ này thuần túy mang lực, tự hồ liền địa ngục hư không đều không chịu nổi cổ này khủng bố lực lượng chấn động, nhao nhao nghiền nát mà bắt đầu, tựa như thủy tinh giống như, răng rắc rung động, xuất hiện rậm rạp chằng chịt hư không vết nứt, như vậy hư không vết nứt cũng tựa như mạng nhện bình thường kinh người. Nhưng là ở này cái nháy mắt, cổ này ngang ngược đến mức tận cùng lực lượng cũng là bị ngăn trở xuống, một tay cứ như vậy đặt tại rồi địa ngục tượng Cecilio trên đầu. Rõ ràng đây chỉ là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tay, nhưng lại chế trụ địa ngục tượng Cecilio xông tới, tự hồ sở hữu tất cả mang lực đi tới nơi này cánh tay trước mặt, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bị cắn nuốt được sạch sẽ. Mặc cho địa ngục tượng Cecilio đem hết toàn lực, khuôn mặt đỏ bừng, đều không có biện pháp tiến lên mảy may. Không có khả năng, nói đùa gì vậy? Một tay tự ngăn cản rồi địa ngục tượng Cecilio xông tới, đây là điên rồi à. Nhất định là chúng ta điên rồi, tất nhiên là quá mệt mỏi mới xuất hiện ảo giác, làm sao có thể có ác ma chống đỡ được Cecilio. Điên rồi, thật sự là triệt để điên rồi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phần đông vô địch ác ma dọa đến độ mộng rồi, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Giờ phút này được xưng địa ngục lực lượng mạnh nhất Cecilio, sử xuất thần tượng trùng tràng. Như vậy xông tới được xưng liền cao đẳng địa ngục vị diện đều đụng ra vết nứt lực lượng. Nhưng là giờ này khắc này, cũng là bị một tay cho dễ dàng cản trở xuống, giống như bị gắt gao đè lại. Như vậy vớ vẩn sự thật thử hỏi chúng làm sao có thể tin tưởng. Không chỉ có là những này vô địch ác ma không thể tin được, liền địa ngục tượng Cecilio cũng không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt, nó quả thực đều điên rồi, bởi vì tại trên lực lượng mặt bại bởi mặt khác ác ma, đây quả thực là đối với nó tâm lý sinh ra hủy diệt tính đả kích. Không có khả năng. Ngươi chỉ là nhỏ gầy ác ma mà thôi, làm sao có thể một tay tự chặn thân là địa ngục lực lượng mạnh nhất ác ma công kích, ngươi đến cùng khiến cho xảy ra điều gì âm mưu quỷ kế? Địa ngục tượng Cecilio gào thét một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đáng tiếc nó liều mạng đều không thể đẩy ra trước mắt thằng này, tự hồ cái kia một tay tự bao hàm toàn diện, mà hắn không phải tại đẩy ra một ác ma, mà là đang đẩy ra toàn bộ địa ngục vị diện. mặc cho nó cố gắng như thế nào, cũng chỉ là tại làm vô dụng công, như là con kiến tại rung chuyển đại thụ. Lực lượng mạnh nhất ác ma. Nghe nói như thế, Hạ Bình thản nhiên nói, thật sự là ếch ngồi đáy giếng gia hỏa, rốt cuộc là ai cho ngươi như vậy danh xưng, chỉ cần là điểm ấy lực lượng lời nói còn nói không lên mạnh nhất. Nói thật đã nhận được Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên lực lượng gia trì Hạ Bình, hắn lực lượng trong cơ thể quả thực là vô cùng vô tận, một ý niệm có thể điều động toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục lực lượng. Có thể nói địa ngục tượng Cecilio không phải tại chống lại Hạ Bình, mà là đang chống lại toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục, thử hỏi một vô địch ác ma lực lượng làm sao có thể bằng được toàn bộ cao đẳng địa ngục vị diện. Hơn nữa Thanh Liên Địa Ngục còn không phải bình thường cao đẳng địa ngục vị diện, mà là hướng phía ma thần vị diện tiến hóa thế giới, cái này so về mặt khác bình thường cao đẳng địa ngục vị diện không biết cường to được bao nhiêu. Chính là địa ngục tượng tự có lẽ chống lại giờ phút này Hạ Bình, cái kia chính là đang nằm mơ rồi. A, ta cũng không tin đánh không lại ngươi, chính là nhỏ yếu ác ma mà thôi, như thế nào có thể đỡ nổi có được địa ngục thần tượng huyết mạch ta. Đi chết đi a. Địa ngục tượng Cecilio nổi giận, triệt để nổi giận, từ trên người nó bộc phát ra khủng bố ma thần khí tức, tự hồ trong cơ thể mỗi một khỏa địa ngục thần tượng tế bào đều bạo phát đi ra. Dùng thân thể của nó làm trung tâm, kích phát ra vô cùng huyết sắc hào quang, tự hồ sau lưng xuất hiện một địa ngục thần tượng hư ảnh, tản mát ra trấn áp vô cùng địa ngục sức mạnh to lớn. Huyết mạch thần thông thần tượng tiễn đạp. Trong nháy mắt, địa ngục tượng Cecilio kích phát toàn thân huyết mạch chi lực, cơ hồ là dốc hết rồi toàn lực, bốn chỉ giống như đề chà đạp tại địa ngục hư không chính giữa. Rầm rầm. Không biết lúc nào, giữa không trung chính giữa rõ ràng xuất hiện ức vạn đầu địa ngục tượng, chúng bao trùm phiến khu vực này, ngửa mặt lên trời thét dài, bốn chỉ giống như đề đều tại điên cuồng chà đạp. Chỉ là một giây thời gian, ức vạn đầu địa ngục tượng tự hồ tự sinh ra ức vạn triệu, trăm tỷ, chấn động, đồng thời bộc phát ra khủng bố chấn động chi lực. Phản phất dẫn để nổ rồi chấn vỡ thế giới sóng âm. Không tốt, mau bỏ đi, địa ngục tượng Cecilio triệt để điên rồi. Tuyệt đối với không thể lẫn vào đi vào, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rõ ràng làm cho Cecilio thi triển ra thần tượng tiễn đạp, cái này ác ma phong đô rốt cuộc là cái gì địa vị? Phần đông vô địch ác ma sắc mặt đại biến, thất kinh. Chúng thế nhưng mà biết rõ địa ngục tượng Cecilio mạnh nhất tuyệt học thần tượng tiễn đạp, môn tuyệt học này lại để cho địa ngục tượng hóa thành ức vạn đầu phân thân. Sinh ra ức vạn voi lớn chà đạp địa ngục dị tượng. Mỗi một đầu địa ngục tượng sinh ra chà đạp chi lực, tự hồ cũng có thể nát bấy một tòa đại thế giới. Mà ức vạn đầu địa ngục tượng đồng thời sinh ra chà đạp chi lực, đó là kinh khủng cỡ nào, thậm chí cổ này chà đạp chi lực còn có thể lẫn nhau điệp gia mà bắt đầu, tầng tầng lớp lớp, như là từng đợt rồi lại từng đợt sóng biển giống như, hình thành trời long đất nở bình thường lực phá hoại. Công kích như vậy là phạm vi tính đấy, có thể bao trùm mấy chục vạn năm ánh sáng. Lúc trước địa ngục tượng Cecilio cũng từng mấy lần thi triển qua một chiêu này, nhưng là mỗi một lần thi triển đi ra đều là sinh linh đồ thán, đem mấy chục vạn năm ánh sáng khu vực đều sang thành bình địa. Cho dù là hư không quái vật cũng ngăn không được địa ngục tượng Cecilio như vậy thần tượng tiễn đạp, tự hồ một cước đạp xuống đi, có thể lại để cho một đầu bất tử bất diệt hư không quái vật hóa thành thịt nát, trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Đương nhiên công kích như vậy cũng là chẳng phân biệt được địch ta đấy, một khi thi triển đi ra, của lực lượng này đến chính mình người đều lan đến gần. Địch ta song phương đều bị địa ngục tượng Cecilio giết chết. Cho nên dưới bình thường tình huống, địa ngục tượng Cecilio cũng sẽ không thi triển ra một chiêu này, không nghĩ tới mới đi qua không có bao lâu thời gian, Cecilio liền khiến cho ra địch ta đều đốt chiêu thức. Sưu sưu sưu. Một tôn vô địch ác ma dọa phải mệnh, nhao nhao chạy thục mạng đi ra ngoài, ý đồ rời xa cái này thần tượng tiễn đạp chiến đấu phạm vi. Ầm ầm. Chỉ thấy theo địa ngục tượng Cecilio trên người bộc phát ra khủng bố chấn động chi lực. Tự hồ tạo thành đáng sợ nhất chấn động pháp tắc, hóa thành ức vạn triệu, trăm tỷ, phá hư gợn sóng, bày biện ra màu đen phá hư chi lực. Như vậy chấn động gợn sóng nghiền áp tới, quả thực là nát bấy hết thảy, viễn tận thế chấn động giống như, mất đi hết thảy vật chất. Ông sòm. Hạ Bình chỉ là nói cái này một câu, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn năm ánh sáng địa ngục thời không đều dừng lại xuống, tự hồ liền thời gian đều đình trệ rồi. Sở hữu tất cả vô địch ác ma đều đình chỉ xuống. Giờ phút này đừng nói thân thể của bọn nó không cách nào nhúc nhích, coi như là tư duy đều đình chỉ, tự hồ giờ phút này biến thành một cái tuyệt đối bất động trạng thái. Đây cũng là giờ phút này Hạ Bình, đã nhận được Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên lực lượng gia trì, hắn quả thực là đạt đến nói là làm ngay, ngôn xuất pháp tùy, cảnh giới. Chỗ hắn tại Thanh Liên Địa Ngục trong đó, có thể điều động Thanh Liên Địa Ngục thế giới 3.000 pháp tắc, hắn chính là cái thế giới này thần minh, có thể dễ dàng cải biến cái thế giới này vận chuyển. Biến mất a. Hạ Bình nhẹ nhàng vung lên. Một tiếng trống vang lên, thời gian tốc độ chảy lần nữa khôi phục bình thường, nhưng là giờ này khắc này ức vạn đầu địa ngục tượng phân thân đều bị lấy được nát bấy, biến thành hư vô. Sở hữu tất cả địa ngục tượng chà đạp chi lực đều bị triệt tiêu, sở hữu tất cả lực phá hoại cũng biến mất vô tung vô ảnh, phản phất sở hữu tất cả lực lượng đều bị một cổ vĩ đại lực lượng san bằng. Cái gì? Thời gian khôi phục bình thường tốc độ chảy về sau, phần đông thất kinh vô địch ác ma đều mộng rồi, chúng vốn là ý định chạy thục mạng, tránh xa địa ngục tượng Cecilio công kích. Nhưng là giờ này khắc này, địa ngục tượng Cecilio công kích nhưng lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như không phải cảm giác của bọn nó thật sự rõ ràng, chúng đều cho rằng vừa rồi chuyện đó xảy ra là ảo giác. Có thế nhất mộng bức hay là địa ngục tượng Cecilio, nó không có phẫn nộ, không có tức giận, có chỉ là ngạc nhiên cùng mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì liền nó đều không biết mình một kích mạnh nhất rốt cuộc là như thế nào biến mất đấy, tự hồ chính mình rơi vào rồi mộng cảnh chính giữa giống như, chẳng lẽ trước kia phát sinh hết thảy đều là nằm mơ hay sao? Rơi xuống a. Không có to như vậy ngục giống như Cecilio suy nghĩ cẩn thận cái gì, Hạ Bình nhẹ nhàng một ngón tay, chỉ tại địa ngục tượng Cecilio trên người. Đông. Trong nháy mắt, vốn tại giữa không trung chính giữa địa ngục tượng Cecilio thoáng cái tự rơi xuống dưới đi, tựa như thiên thạch bình thường hung hăng nện ở cả vùng đất. Cứ thế mà ném ra rồi một cái cực lớn hố sâu. Lập tức tại địa ngục giống như Cecilio trên người hiện lên rậm rạp chằng chịt đấy, do trọng lực pháp tắc ngưng tụ thành pháp tắc xiềng xích, thoáng cái liền đem địa ngục tượng Cecilio trấn áp lên. Cái này rất giống ức vạn triệu, trăm tỷ, và núi lớn trấn áp tại địa ngục giống như Cecilio giống như, dù là địa ngục tượng Cecilio có lại lực lượng cường đại, cũng không cách nào giãy giụa. Chết tiệt Phong Đô, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, đối với ta làm cái gì, nhanh lên thả ta ra. Địa ngục tượng Cecilio đều mộng rồi, nó phát hiện dựa theo chính mình tung hoành vô địch mang lực, giờ này khắc này đều không thể theo trên mặt đất đứng lên, tự hồ tứ chi của mình đều bị phong ấn. Mặc cho nó cố gắng như thế nào, đều không thể theo khủng bố như vậy trọng lực phía dưới dãy dụa đi ra. Đây đối với một mực ngang ngược vô cùng địa ngục tượng Cecilio mà nói, quả thực tựu là lớn nhất tra tấn. Nó phát ra gào thét, ý đồ dãy dụa. Nhưng là nặng như vậy lực pháp tắc chính là dung hợp toàn bộ thanh liên địa ngục bổn nguyên ngưng tụ ra. Cái này tương đương với một cái cao đẳng địa ngục vị diện đến đây trấn áp vô địch ác ma. Mặc cho địa ngục tượng Cecilio như thế nào sinh khí, đều là không cách nào theo nặng như vậy lực pháp tắc phong ấn phía dưới dãy dụa đi ra, nó giờ phút này quả thực là nhỏ yếu được như là bình thường nhất ác ma. Không thể nào. Phần đông vô địch ác ma thấy như vậy một màn, chúng nội tâm tuôn ra vô tận sợ hãi, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra rồi khó có thể tin thần sắc. Cái kia địa ngục tượng Cecilio là bực nào khủng bố vô địch ác ma. Có thể nói là nửa bước ma thần, nhưng bây giờ là như là hài nhi giống như, không hề sức phản kháng bình thường bị cái này ác ma Phong Đô thu thập. Nếu như chúng không phải thấy như vậy một màn lời mà nói, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện như vậy thực đấy. Thằng này, phần đông vô địch ác ma đều là run rẩy, trước kia chúng vốn cho rằng cái này ác ma Phong Đô là bằng vào thủ đoạn gì mới có thể chém giết vô địch ác ma Phí Lợi Bội, có lẽ là trên người có địa ngục pháp bảo cái gì đấy. Nhưng là hiện tại xem xét. Thằng này liền pháp bảo đều không có sử đi ra, tay không tất sắc liền đem địa ngục tượng Cecilio cho thu thập, hơn nữa còn là dễ dàng, thu thập được dễ bảo. Nếu như chúng không phải từng thấy như vậy một màn lời mà nói, căn bản sẽ không tin tưởng chuyện như vậy thực. Rõ ràng thằng này nhiều lắm thì vô địch cảnh ác ma, như thế nào sẽ có được loại này cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột thực lực. Chẳng lẽ thằng này đã tấn thăng đến rồi ma thần cảnh giới sao? Trống. Ở này cái nháy mắt, bên cạnh địa ngục quyển khắc khi lai động. Cái này khẽ động chính là lôi đình vạn quân, nhanh chóng như gấp lôi, trong một chớp mắt tự hướng phía Hạ Bình nhào tới. Huyết mạch thần thông thiên cẩu thực nguyệt. Chỉ thấy địa ngục quyển há to mồm, tự hồ biến thành hắc động giống như, sinh ra vô biên vô hạn thôn phệ chi lực, phản phất một khi nuốt vào đi, có thể đem địch nhân triệt để tiêu hóa. Đây cũng là địa ngục quyển khủng bố huyết mạch thần thông, nếu là đem địch nhân cho cắn nuốt, như vậy địch nhân tự không khả năng đào thoát. Truyền thuyết ma thần thời đại chó địa ngục ba đầu chính là địa ngục canh cổng quyển. Nó có ba khỏa đầu lâu, phân biệt thông thiên, nuốt đấy, nuốt thần, không có gì không nuốt, bất cứ địch nhân nào đều bị chó địa ngục ba đầu thôn vệ được sạch sẽ, hài cốt không còn. Tuy nhiên địa ngục quyển khắc Hy Lai chỉ là kế thừa chó địa ngục ba đầu một bộ phận huyết mạch, nhưng là nó huyết mạch trong cơ thể thần thông thiên cẩu thực nguyệt cũng là thập phần khủng bố đấy, nghe nói dù cho một trong đó to như vậy ngục vị diện đều đã từng bị nó một ngụm nuốt đi vào. Coi như là vô địch ác ma bị địa ngục quyển khắc Hy Lai nuốt vào đi, cũng là hữu tử vô sinh. Oanh. Một giây sau, Hạ Bình cả người thoáng cái đã bị địa ngục quyển khắc Hy Lai cho nuốt, lập tức hãy tiến vào rồi nó dị thứ nguyên dạ dày trong đó, biến mất tại giữa không trung chính giữa. Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào, ác ma kia Phong Đô bị địa ngục quyển khắc Hy Lai nuốt. Phần đông vô địch ác ma đều mộng rồi, chúng còn tưởng rằng ác ma kia Phong Đô vô địch rồi, liền địa ngục tượng Cecilio cho dễ dàng trấn áp mà bắt đầu. Mặt khác vô địch ác ma như thế nào là đối thủ đây này? nhưng là vừa dứt lời, ẩn núp ở bên cạnh địa ngục khuyển khắc Hy Lai rõ ràng tùy thời mà động, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế tốc độ xuất thủ, trong nháy mắt liền đem ác ma kia phong đô cho nuốt. Lúc này thế biến hóa cực nhanh, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Buồn cười ác ma phong đô, cho rằng bằng vào chút bổn sự ấy có thể tung hoành địa ngục rồi sao? Dù cho trấn áp được địa ngục tượng Cecilio, nhưng là nhất thời chủ quan cũng sẽ cái chết. Địa ngục khuyển khắc Hy Lai ngạo nghễ nói, tự hồ hoàn toàn không đem Hạ Bình để vào mắt. Không hổ là địa ngục khuyển khắc Hy Lai quá mạnh mẽ. Phần đông vô địch ác ma bội phục không thôi, chúng thừa nhận ác ma kia phong đô hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là tại địa ngục chính giữa không phải thực lực cường là có thể nắm vững thắng lợi, tung hoành vô địch đấy. Cho dù là thực lực nhỏ yếu ác ma tới một mức độ nào đó cũng có thể chiến thắng cường đại ác ma, nếu như cường đại ác ma nhất thời chủ quan lời mà nói, cũng sẽ bị nhỏ yếu ác ma ám toán chí tử. Hiện tại hiển nhiên tựu là cái ví dụ. Cái này ác ma phong đô quá mức điên, nhất thời chủ quan, kết quả là bị địa ngục khuyển khắc Hy Lai cho tiêu diệt, chết không toàn thây. Chúc lòng thành, ai cũng đỡ không nổi của ta thiên cẩu thực nguyệt, tiến vào bụng của ta về sau tựu chỉ có một con đường chết. Địa ngục khuyển khắc Hy Lai đều hung hăng càng quấy đến không biên giới rồi. Giờ này khắc này, Hạ Bình thân thể cũng xuất hiện tại địa ngục khuyển khắc Hy Lai bụng trong đó, hắn cảm giác đến chung quanh chính là cái thứ nguyên dạ dày túi, như là thao thiết dạ dày. Tuy nhiên địa ngục khuyển tiêu hóa năng lực không có thao thiết khủng bố như vậy, nhưng là nó thứ nguyên dạ dày túi cũng tựa như hắc động giống như, sinh ra cực kỳ cường đại lực áp bách cùng tiêu hóa năng lực. Tự hồ coi như là vô địch ác ma tiến vào bụng của nó trong đó, đều bị hắc động áp lực cho nghiền áp thành cặn, dù cho không cách nào nghiền áp thành cặn bã, cũng sẽ bị vĩnh hằng vây ở nó thứ nguyên dạ dày trong túi. Đây cũng là địa ngục khuyển khắc Hy Lai khủng bố, cho dù là đánh không lại đối thủ, cũng có thể đem địch nhân phong ấn tại bụng của mình chính giữa. Đốt cháy. Hạ Bình sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào e ngại, trên cái thế giới này còn không có cái gì đó có thể vây được ở hắn đâu rồi, cái này địa ngục khuyển khắc Hy Lai còn muốn vây khốn chính mình, đây quả thực là điên rồi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, từ trên người hắn bộc phát ra đáng sợ địa ngục kim ô hỏa diễm, lập tức tự bốc cháy lên, tạo thành đầy trời biển lửa, lần này nguyên dạ dày túi chính giữa bạo phát đi ra. Tự hồ giờ khắc này hắc ám thứ nguyên dạ dày túi, thoáng cái có một quả thái dương bay lên, như vậy tỏa ra nhiệt lượng quả thực tựu là thiêu tận tứ hải. Bốc hơi khô ngũ nhạc. Cho dù là địa ngục hư không đều ngăn cản không nổi địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy, hư không quái vật sờ chi đô hẳn phải chết, thì càng thêm không chỉ nói chỉ là địa ngục khuyển thứ nguyên dạ dày túi rồi. Đông đông đông. Một giây sau, địa ngục khuyển khắc Hy Lai thứ nguyên dạ dày túi toàn bộ nổ tung rồi, bị khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm xuyên thủng, xuất hiện trăm ngàn cái dung nham động quật, tự hồ muốn tê liệt nó cả người. A a a. Vốn địa ngục khuyển khắc Hy Lai còn ý định tại cái khác vô địch ác ma trước mặt trang bức, tiếp tục nói khoác, nhưng là giờ khắc này nó nhịn không được phát ra rồi thê lương kêu thảm thiết, tựa như mổ heo. Nó cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ sắp bị đã hòa tan, thứ nguyên dạ dày túi toàn bộ nổ tung, phản phất một giây sau nó cũng sẽ bị thứ nguyên dạ dày túi chính giữa hỏa diễm cho đốt đốt thành tro bụi. Thì sao, khắc Hy Lai? Phần đông vô địch ác ma đều là chấn động, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, có chút khiếp sợ nhìn xem địa ngục khuyển khắc Hy Lai giờ phút này biến hóa, không biết vì sao địa ngục khuyển khắc Hy Lai sẽ phát sinh thảm như vậy gọi. Đương nhiên chúng cũng cảm nhận được địa ngục khuyển khắc Hy Lai trong cơ thể bạo phát đi ra đáng sợ, lại cực kỳ nguy hiểm nhiệt lượng. Đi ra cho ta. Địa ngục khuyển khắc Hy Lai quả thực là dọa đái, không thể lại vây khốn cái này ác ma phong đô rồi, nếu không chỉ cần là ngọn lửa này chi lực cũng đủ để đem nó đốt cháy thành một đoàn thịt nướng. Nó mở ra miệng rộng, thứ nguyên dạ dày túi nhúc nhích, thoáng cái liền đem thứ nguyên dạ dày túi chính giữa Hạ Bình nhổ ra đi ra ngoài. Một tiếng trống vang lên, lập tức Hạ Bình thân hình xuất hiện lần nữa tại giữa không trung trong đó. Trên người thiêu đốt lên khủng bố ám kim sắc hỏa diễm, tựa như theo hỗn độn hư không đi ra ma thần. Sở hữu tất cả vô địch ác ma đều có thể cảm nhận được Hạ Bình trên người cái kia ngưng tụ thành thực chất ma thần khí tức, quả thực tựu là áp đảo hết thảy, chúng huyết mạch trong cơ thể đều tại lạnh run, không ngừng run run. A, không muốn nuốt ta sao? Tiếp tục nuốt a, như thế nào không nuốt, không cần thiết hóa ta rồi hả? Gấp gáp như vậy đem ta phóng ra ngoài làm gì? Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem địa ngục khuyển khắc Hy Lai. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, rõ ràng ngay cả ta địa ngục khuyển dạ dày túi đều không thể tiêu hóa. Địa ngục khuyển khắc Hy Lai vừa sợ vừa giận, nó quả thực là điên rồi. Bình thường ác ma, bình thường hỏa diễm căn bản không cách nào đối với nó thứ nguyên dạ dày túi tạo thành cái gì tổn thương, nhưng là tiểu tử này ngọn lửa trên người không giống với, quá kinh khủng, quả thực là thiêu tận hết thảy. Nó cho tới bây giờ chưa có xem khủng bố như vậy hỏa diễm, cho dù là nó đều ngăn cản không nổi. Tuy nhiên vừa rồi ngọn lửa này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, nhưng là cũng cho địa ngục khuyển khắc Hy Lai đã mang đến cả đời khó quên trí nhớ. Nếu như nó hơi chút trì một giây đem tiểu tử này nhổ ra, nó liền biến thành tro bụi rồi. Đây quả thực là cửu tử nhất sinh nhớ lại, hiện tại thân thể của nó đều tại lạnh run run rẩy. Có thể nghĩ giờ phút này nó tức giận, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình cho làm thịt, nó thế nhưng mà vô địch ác ma, chính thức tung hoành địa ngục ác ma bá chủ, sao có thể thiếu chút nữa tự chết rồi. Ông sòm, cho ta ngất đi a. Hạ Bình chẳng muốn cùng địa ngục khuyển khắc Hy Lai nói nhảm cái gì, hắn hư không một quyền đập phá đi qua. Cái gì? Địa ngục khuyển khắc Hy Lai tóc gáy dựng lên, cảm nhận được vô cùng sát cơ cùng nguy cơ, tuy nhiên đây là vô cùng đơn giản một quyền, nhưng là nó lại cảm giác đến một quyền này tự hồ bóp méo thời không, khiến cho thời gian đều tại lúc này dừng lại xuống. Biểu hiện ra một quyền này thập phần chậm chạp, nhưng là trên thực tế như vậy nắm đấm nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, dù cho cách rất xa khoảng cách xa, nhưng là cũng ngay lập tức tới. Nó vốn tự khó có thể đối mặt một quyền này, hiện tại lại bị địa ngục kim ô hỏa diễm trọng thương, ở vào trọng thương sắp, ở đâu có thể đỡ nổi khủng bố như vậy một quyền. Trên thực tế đừng nói là ngăn không được rồi, coi như là muốn né tránh cũng là chuyện không thể nào. Một giây sau, đầu của nó tự cứ thế mà đã trúng một quyền này, liền kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra, nó cái kia thân thể cao lớn liền từ không trung chính giữa rơi xuống, hung hăng đập phá xuống dưới. Đông. Địa ngục khuyển khắc Hy Lai bị nện tại đại địa phía trên, cứ thế mà ném ra một cái cực lớn hố sâu, một nguồn máu tươi theo miệng phun tới, miệng sùi bọt mép, rõ ràng trực tiếp tự ngất đi. Cũng may mắn Hạ Bình lưu thủ rồi, cũng không có dốc hết toàn lực, bằng không mà nói địa ngục khuyển khắc Hy Lai tự không chỉ là ngất đi đơn giản như vậy, trực tiếp cũng sẽ bị tại chỗ đánh chết, đầu lâu bạo toái mà vong. Khắc Hy Lai. Phần đông vô địch ác ma thấy như vậy một màn, đều là nhịn không được kêu to lên, hai cái rất mạnh vô địch ác ma a. Rõ ràng như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong đã bị đánh được không hề có lực hoàn thủ, cơ hồ ngất đi. Cái này ác ma phong đô sức chiến đấu làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ này. Không thể để cho tiểu tử này diễu võ dương oai rồi, tiểu tử này uy hiếp quá lớn. Nói đúng, cùng một chỗ động thủ, đem tiểu tử này diệt đi, hóa thành tro bụi. Đừng ở chỗ này nhiều lời, đồng loạt ra tay, đem hết toàn lực, thi triển thần thông. Còn lại vô địch ác ma hét lớn một tiếng, thần trí của bọn nó giúp nhau đan vào. Cơ hồ là trong khoảnh khắc chúng liền làm ra quyết định, nhất định phải diệt sát cái này ác ma phong đô. Bởi vì cái này ác ma phong đô thật là đáng sợ, đơn thể thực lực có thể nói mạnh nhất, bất kỳ một cái nào vô địch ác ma đơn đã độc đấu cũng không phải cái này ác ma phong đô đối thủ. Nếu như chúng không liên thủ, không ở chỗ này đem thằng này cho diệt sát rồi, ngày sau chúng quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như vác trên lưng a, phải ở chỗ này diệt trừ tiểu tử này. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt. Phần đông vô địch ác ma đồng thời xuất thủ, thi triển ra một môn môn khủng bố huyết mạch thần thông, tạo thành đáng sợ pháp tắc nước lũ, hướng phía Hạ Bình nghiền áp đi qua. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ thanh liên địa ngục trên không đều tràn ngập khủng bố pháp tắc năng lượng nước lũ, bộc phát ra thất thải nhan sắc, hoặc là dung nham nước lũ, hoặc là lạnh vô cùng chi băng, hoặc là lôi đình vạn quân, hoặc là hồng thủy lan tràn, hoặc là kịch độc giàn giụa. Những này khủng bố pháp tắc nước lũ đồng thời nghiền áp tới, tựa như tận thế thiên tai giống như. Chỉ sợ bình thường cao đẳng địa ngục vị diện cũng khó khăn dùng chống đỡ được đáng sợ như thế lực phá hoại, sẽ bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Mà như vậy lực phá hoại đừng nói là thái cổ thánh nhân rồi, coi như là vô địch thánh nhân đã trúng một kích này, cũng phải bị đánh cho bị dày vò, trong cơ thể sinh tử pháp tắc đều bị đánh được nứt vỡ. Thần khí nhân quả thư. Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình theo trên người lấy ra thần khí nhân quả chi thư, lập tức quyển sách này tịch mở ra, tạo thành từng tờ một sách vở. Mỗi một trang sách tịch ở trên đều điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, phản phất ghi lại vô cùng vô tận nhân quả pháp tắc, ẩn chứa đại đạo, thiên địa, sinh tử, bổn nguyên vân, vân, đợi một tí lực lượng. Những này nhân quả thư trang trong nháy mắt liền đem Hạ Bình thân thể bao vây lại, biến thành một quả cực lớn nhân quả chi cầu, do ra ngoài bảo hộ, tạo thành tuyệt đối nhân quả chứng bích. Tại lúc này Hạ Bình toàn lực thúc giục phía dưới, nhân quả chi thư bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, bày biện ra càng nhiều nữa nhân quả phù văn. Còn có nhân quả pháp tắc chi lực. Đông đông đông. Một giây sau, phần đông vô địch ác ma oanh kích mà đến pháp tắc nước lũ, toàn bộ đều công kích tại nhân quả chướng bích ở trên. Nhưng là những này pháp tắc nước lũ căn bản không cách nào đục lỗ cái này nhân quả chi thư hình thành nhân quả chướng bích, ngược lại còn bị bao vây lại, dọc theo đường hướng phía những này vô địch ác ma bắn ngược trở về. Bà mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn mang bắn ngược đấy, nói đùa gì vậy? Đồ chó hoang. Cái này ác ma phong đô đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ta không phục a, công kích còn có bắn ngược đấy, quá xấu rồi. Phần đông vô địch ác ma thấy như vậy một màn, chúng con mắt đều lục rồi, hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng một màn này. Muốn biết chúng vì chém giết Hạ Bình, lúc này đây công kích đã là đem hết toàn lực rồi, có thể nói là vô địch ác ma mạnh nhất một kích, nhưng mà này còn là 106 vị vô địch ác ma liên thủ, bộc phát ra năng lượng nước lũ. Trong đó uy lực có thể nghĩ. Bất luận cái gì một vô địch ác ma đứng ở chỗ này, chỉ sợ đều bị oanh nổ tan thành mây khói. Nếu là công kích như vậy đối mặt địch nhân lời mà nói, như vậy uy lực tự làm chúng thỏa mãn, nhưng là nếu là công kích như vậy lại để cho chính mình gặp phải lời mà nói, cái kia chính là chí tử nguy cơ. Nói thật chúng cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái này ác ma phong đô còn có bổn sự như vậy, đem chúng pháp tắc nước lũ toàn bộ bắn ngược trở về, phát sinh chuyện như vậy quá hoang đường, còn có thiên lý sao? Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, những này pháp tắc nước lũ dọc theo đường phản hồi, banh kích tại đây chút ít vô địch ác ma trên người, lập tức tự bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh tiếng nổ, ảnh hưởng đến phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng. Trong đó sinh ra lực phá hoại, quả thực không phải mặt khác ác ma có thể tưởng tượng đấy. Đây là pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa va chạm, so hàng tinh bạo tạc nổ tung uy lực còn khủng bố, phản phất những lực lượng này nghiền áp mà đến, có thể làm cho phiến khu vực này sở hữu tất cả vật chất đều triệt để mất đi, hóa thành tro bụi. A a a. Một tôn vô địch ác ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn nó tựa hồ đụng phải rồi vô tình pháp tắc nước lũ oanh tạc, quả thực là nổ chúng hoang mang lo sợ, thiếu chút nữa tan thành mây khói. Sau nửa canh giờ, những này pháp tắc nước lũ năng lượng rốt cục tán đi rồi. Phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng khu vực đều bị cho rằng đất bằng, thanh liên địa ngục nhất thời nửa khắc khu vực đều bởi vì trận này chiến đấu mà nhận lấy tổn hại. May mắn nơi này là ma thần di tích phụ cận, không có nhiều cấp thấp ác ma, nếu không chết tổn thương ác ma cũng không biết có bao nhiêu. Còn chưa có chết. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác đến còn lại 108 đầu vô địch ác ma tựa hồ còn chưa có chết, chúng hao phí sức của chín trâu hai hổ miễn cưỡng chặn một kích này. Nhưng là ngay cả như vậy, một kích này cũng đem chúng triệt để đã thương nặng. Hấp hối, đã không có phản kháng khí lực rồi. Không chết vừa vặn. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn vốn ý định nếu là những này vô địch ác ma toàn bộ chết rồi, tự toàn bộ giao cho thế giới chi thụ luyện hóa thành sinh tử quả, ngược lại là không nghĩ tới chúng sinh mệnh lực như vậy ương ngạnh, một cái đều không chết. Nếu như cứ như vậy toàn bộ tiêu diệt lời mà nói, cái kia thật sự là quá tận diệt mọi vật. Vừa vặn thừa dịp chúng trọng thương, không có bất kỳ phản kháng lực thời điểm, tự thi triển minh thần ma chú. Đem những này vô địch ác ma triệt để khống chế lại. Bởi như vậy, những này vô địch ác ma tự toàn bộ đều là dưới tay mình, hắn cũng có 108 vị vô địch ác ma cấp bậc siêu cấp tay chân, đến lúc đó chẳng phải là có thế quét ngang địa ngục thế giới. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có bất kỳ do dự, lập tức ngưng tụ thành minh thần ma chú, hóa thành một quả miếng vặn vẹo minh thần phù văn, bày biện ra màu vàng lợt sắc thái. Siêu, xíu, xíu, u u. Một giây sau, những này minh thần phù văn lập tức tự chui vào rồi những này vô địch ác ma thân thể chính giữa. Đáng chết, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta. Một tôn vô địch ác ma tóc gáy dựng lên, chúng cảm nhận được lớn lao nguy cơ, một khi bị những này cổ quái phù văn tiến vào thân thể của mình lời mà nói, tất nhiên sẽ lại để cho chính mình có cực lớn phiền toái. Nhưng là hiện tại chúng sớm đã bị Hạ Bình đã thương nặng, liền địa ngục tượng cùng địa ngục quyển đều bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Té trên mặt đất thổ huyết, chúng ở đâu còn có thế chống cự. Rầm rầm. Không có bao lâu thời gian, những này minh thần ma chú lập tức tự chui vào rồi linh hồn của bọn nó chỗ sâu nhất, tựa như ký sinh trùng giống như, cùng linh hồn của bọn nó dây dưa cùng một chỗ, hòa hợp nhất thể. Đã xong, triệt để đã xong. Phần đông vô địch ác ma khuôn mặt đều triệt để lục rồi, chúng cảm nhận được những này minh thần ma chú tiến vào linh hồn của mình về sau, chính mình cùng trước mắt cái này ác ma phong đô linh hồn hòa hợp nhất thể. Tự hồ chỉ sẽ đối phương một cái ý niệm trong đầu, tự lập tức có thế đã muốn cái mạng nhỏ của mình, thậm chí chính mình sinh ra bất luận cái gì nghĩ cách, đều bị đối phương cảm giác được rành mạch. Nhưng là không biết vì cái gì, theo thời gian trôi qua, chúng nhưng lại càng ngày càng bình tĩnh mà bắt đầu, phản phất đã thành thói quen, thậm chí đối với Hạ Bình sinh ra hảo cảm. Đây cũng là minh thần ma chú khủng bố chỗ, nó có thế bất tri bất giác ảnh hưởng đến chúng rồi minh thần ma chú ác ma tư duy, trình độ lớn nhất tăng lên hảo cảm. Hơn nữa thời gian càng dài, đã bị ảnh hưởng sẽ càng nghiêm trọng, cuối cùng liền trở thành Hạ Bình trung thực nô bộc. Đồng thời minh thần ma chú cũng ẩn chứa địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, chúng cũng sẽ bị địa ngục kim ô lực lượng ăn mòn, chậm rãi chuyển hóa thành địa ngục kim ô thân thuộc. Trên thực tế đừng nói những này vô địch ác ma rồi, cho dù là ma thần cấp cái khác ác ma cũng khó khăn dùng ngăn cản được minh thần ma chú ảnh hưởng. Không sai. Hạ Bình lập tức rất là thỏa mãn, trải qua một trận chiến này nhiên thiêu địa ngục nguy hiểm xem như triệt để giải trừ rồi. Toàn bộ thanh liên địa ngục ác ma đều bị chính mình toàn bộ thống nhất. Giờ phút này hắn mới tính toán là chân chân chính chính thanh liên địa ngục chi chủ, trên tay có 108 vị vô địch ác ma, cái kia quả thực là có thế quét ngang hết thảy, tung hoành vô địch. Nếu là cổ lực lượng này bị hắn đưa đến hiện thế vũ trụ lời mà nói, chỉ sợ lại là một cái đỉnh phong chủng tộc. Dù sao nhân tộc trước mắt mới chỉ lời mà nói, cũng chỉ là có được chính tôn vô địch thánh nhân mà thôi, cùng Thanh Liên địa ngục so sánh với đều kém đến rất xa, càng thêm không cần phải nói cùng Thâm Viên thế giới so. Đương nhiên chỉ là Thanh Liên địa ngục một cái cao đẳng địa ngục vị diện lời nói hay là khó có thể cùng Thâm Viên thế giới chống lại đấy, nghe nói Thâm Viên thế giới chí ít có 3.000 cái đạt tới vô địch cảnh Thâm Viên yêu ma, bằng vào cổ lực lượng này có thể địch nổi hiện thế vũ trụ. Bất quá thực lực cũng không chỉ là dựa vào vô địch cảnh thánh nhân số lượng, còn phải nhìn xem thần khí số lượng. Có đôi khi một kiện cường đại thần khí có thể địch nổi hơn 10 vị vô địch thánh nhân, thậm chí có thể làm cho trên 100 vị vô địch thánh nhân thúc thủ vô sách. Mà nhân tộc chính là dựa vào vài kiện thần khí lực lượng, mới có thể sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong, ngăn cản được Thâm Viên yêu ma tập kích. Tuy nhiên nhân tộc giết không chết những này Thâm Viên yêu ma, nhưng là những này Thâm Viên yêu ma cũng đừng muốn công phá nhân tộc phòng ngự, miễn cưỡng xem như có thể đem cục diện tạm thời duy trì tại cân đối trạng thái. Chủ nhân. Giờ này khắc này, nguyên một đám vô địch ác ma đều là đối với lấy Hạ Bình chắp tay nói, chúng cũng biết chính mình hoàn toàn không phải vị này cường đại ác ma phong đô đối thủ, đã không có biện pháp phản kháng. Đồng thời đã bị Minh Thần Ma Chú ảnh hưởng, chúng cũng chỉ tốt thừa nhận Hạ Bình tại Thanh Liên địa ngục địa vị. Bất quá ngay cả như vậy, chúng nội tâm cũng có chút không được tự nhiên, dù sao chúng trước kia mỗi người đều là vô địch ác ma, tại Thanh Liên địa ngục ở trên là thuộc về bá chủ cấp ác ma, nơi nào sẽ khuất người phía dưới. Hiện tại bị ép thần phục Hạ Bình, có thể nghĩ chúng nội tâm biệt khuất rồi. Nhưng là Hạ Bình cũng không để ý, theo thời gian trôi qua, chúng sẽ từ từ tâm phục khẩu phục đấy. Tự hồ phá hủy không ít địa phương. Hạ Bình nhìn nhìn chung quanh, tuy nhiên vừa rồi hắn và rất nhiều vô địch ác ma chiến đấu cũng không phải thời gian rất lâu, nhưng là tạo thành phá hư là cực kỳ kinh người, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng đều bị đánh cho rách tung tóe. Nếu như hay là lúc trước Thanh Liên địa ngục lời mà nói, chỉ sợ sớm đã bị đánh phát nổ, nhưng là giờ phút này Thanh Liên địa ngục nhưng lại vô cùng kiên cố, dù cho bị phá hư đi một tí sơn mạch, cũng không có biện pháp xúc phạm tới rễ của nó tự. Khôi phục a. Trong nháy mắt, Hạ Bình ý thức câu thông Thanh Liên địa ngục bổn nguyên. Trong nháy mắt tự dẫn động rồi khổng lồ bổn nguyên chi lực. Ầm ầm. Lúc này, đại địa chấn động, sơn mạch bắt đầu khởi động, dòng sông lao nhanh, thương hải tan điền. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng tự khôi phục nguyên trạng, phản phất vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, địa ngục tượng Cecilio các loại vô địch ác ma đồng tử co rút lại, ánh mắt lộ ra rồi khiếp sợ thần sắc, đối mắt nhìn nhau liếc, đều là khó có thể tin, đây quả thực là thần tích. Dù là chúng đã đạt đến vô địch ác ma cảnh giới, nhưng là cũng không cách nào làm được loại chuyện này. Dù sao phá hư luôn so sáng tạo càng thêm đơn giản. Cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ nhân đã là cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ rồi. Một vô địch ác ma nhịn không được kêu lên, nó nhớ lại vô số năm trí nhớ, thoáng cái liền nghĩ đến có thể làm được việc này chỉ có cao đẳng địa ngục vị diện chúa tể. Chỉ có đã nhận được Thanh Liên địa ngục bổn nguyên thừa nhận ác ma, mới có thể làm được loại này như là thần minh đồng dạng sự tình. Khó trách đánh chúng ta như nhi tử đồng dạng đơn giản. Địa ngục tượng Cecilio các loại vô địch ác ma bừng tỉnh đại ngộ, chúng cũng rốt cuộc biết vì sao Hạ Bình rõ ràng không có tấn thăng đến ma thần chi cảnh, nhưng lại có thể nhẹ nhõm nghiền áp chúng. Đó là bởi vì đối phương đã trở thành Thanh Liên địa ngục chúa tể. Thân là Thanh Liên địa ngục chủ nhân, có thể tùy thời điều động toàn bộ Thanh Liên địa ngục bổn nguyên lực lượng. Chúng tuy nhiên là vô địch ác ma, khống chế rồi sinh tử pháp tắc. Nhưng là làm sao có thể ngăn cản được toàn bộ cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên năng lượng, cái này rất giống đối mặt toàn bộ thiên nhiên lực lượng giống như, là không thể nào chiến thắng được đấy. Quan trọng nhất là chúng thân ở tại Thanh Liên địa ngục trong đó, tại đây tiểu tử chủ tràng tác chiến, đây không phải muốn chết sao? Nói thật, thân là cao đẳng địa ngục vị diện chúa tể cũng không phải là không có nhược điểm đấy. Cái kia chính là ly khai cao đẳng địa ngục vị diện về sau, đã không có cái này địa ngục vị diện bổn nguyên lực lượng gia trì, như vậy trên người lực lượng sẽ kịch liệt suy yếu. Khôi phục vốn sức chiến đấu. Nhưng là với tư cách vị diện chúa tể, như vậy dừng lại ở bản vị diện chính giữa tựu là vô địch tồn tại, cho dù là vô địch ác ma cũng sẽ bị nhẹ nhõm trấn áp, không hề có lực hoàn thủ. Nếu là chúng đã sớm biết rõ điểm này lời mà nói, tuyệt đối sẽ không trì độn dừng lại ở Thanh Liên địa ngục cùng Hạ Bình chiến đấu, đã sớm chạy trốn ly khai Thanh Liên địa ngục rồi. Trên thực tế một tòa cao đẳng địa ngục vị diện nếu mà có được chúa tể lời mà nói, mặt khác vô địch ác ma đều lập tức chạy trốn. Tuyệt đối sẽ không ở lại tại chỗ các loại cái chết. Trừ phi có vô địch ác ma nguyện ý thần phục tại đây dạng vị diện chúa tể thủ hạ, cam nguyện dân tặng đối phương làm chủ. Kỳ thật như vậy vô địch ác ma còn là có không ít. Dù sao địa ngục chính giữa còn có đại lượng đáng sợ hư không quái vật, những này hư không quái vật khắp nơi giết chóc, liền vô địch ác ma cũng đỡ không nổi, sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Nhưng là nếu như một tòa cao đẳng địa ngục vị diện đã có chúa tể lời mà nói, như vậy sẽ thật lớn tăng cường cái này tòa cao đẳng địa ngục vị diện lực công kích cùng lực phòng ngự, trở thành cực kỳ an toàn thành lũy. Bởi như vậy, vì bảo trụ tánh mạng của mình, tránh né hư không quái vật đuổi giết, những này vô địch ác ma cũng nguyện ý thần phục tại vị diện chúa tể thống trị phía dưới. Đương nhiên cũng có một bộ phận không cam lòng khuất người phía dưới vô địch ác ma, chúng liền trực tiếp chạy trốn ly khai. Ví dụ như địa ngục tượng, địa ngục khuyển các loại vô địch ác ma đã là như thế. Dù sao tất cả mọi người là vô địch cảnh ác ma, dựa vào cái gì ngươi có thể ở ta trên đầu làm mưa làm gió, đối với ta chỉ ba đạo bốn, cái nào vô địch ác ma cũng sẽ không chịu phục điểm này, vương hầu tướng Ninh có loại hồ. Trên thực tế chúng vốn chính là theo mặt khác cao đẳng địa ngục vị diện ly khai ác ma, mục đích đúng là tìm kiếm một tòa vô chủ cao đẳng địa ngục vị diện, trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chúa tể, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là chúng vạn vạn không nghĩ tới, không đợi chúng thành công đâu rồi, rõ ràng liền trở thành hạ bình tù nhân, thậm chí còn bị khống chế mà bắt đầu, quả thực là khóc không ra nước mắt. Chúng giờ phút này quả thực là hối hận ruột đều lục rồi. Nếu như sớm biết như vậy điểm này lời mà nói, đánh chết chúng cũng sẽ không đến Thanh Liên địa ngục đấy. Đúng rồi, các ngươi sau khi trở về nhớ rõ bảo trì nguyên trạng, không được nói cho mặt khác ác ma Thanh Liên địa ngục đã có chúa tể rồi, hiểu chưa? Hạ Bình cảnh cáo nói, ánh mắt thập phần hung tàn. Đã biết, chủ nhân. Nghe nói như thế, địa ngục tượng Cecilio các loại vô địch ác ma lập tức nghiêm nghị, chúng thoáng cái sẽ hiểu Hạ Bình nghĩ cách. Bởi vì một khi Thanh Liên địa ngục có chúa tể tin tức truyền đi, như vậy mặt khác vô địch ác ma tự cũng không đã tới. Có thế tin tức này không có truyền đi, mặt khác vô địch ác ma tự cho rằng đó là một nơi vô chủ, có thể cùng mặt khác vô địch ác ma khắp nơi tranh phách, là một tốt nơi đi. Hiện tại bị như vậy một ngăn cách tin tức, mặt khác vô địch ác ma cái gì cũng không biết, tự trì độn chạy tới, còn tưởng rằng nơi này là cái gì đãi vàng địa phương đây này. Kết quả là bị Hạ Bình bắt, lập tức là được rồi nô lệ, tù nhân, trọn đời không cách nào thoát khỏi. Đây là hạng gì chuyện bị thảm? Chúng tự là như thế, sự tình gì cũng không biết, còn ở nơi này khắp nơi tranh phách. Kết quả là bị Hạ Bình một chầu thu thập, gieo trồng rồi minh thần ma chú, đời này đều không có biện pháp thoát khỏi. Hèn hạ, quá hèn hạ vô sĩ rồi, vô sĩ như vậy ác độc cách làm đều nghĩ ra, ở nơi này là cái gì cao đẳng địa ngục vị diện, căn bản chính là một tên đầy tớ ổ, đến một cái trảo một cái A. Nghĩ tới đây, địa ngục tượng Cecilio các loại vô địch ác ma khuôn mặt đều lục rồi, chúng coi như là minh bạch mình rốt cuộc là như thế nào đưa tại tiểu tử này trong tay được rồi, nguyên lai đây hết thảy đều là âm mưu, đều là tính toán A. Bất quá như vậy kế hoạch cũng không phải cái gì ác ma cũng có thể làm đến. Dù sao đã bại vô địch ác ma dễ dàng, hàng phục vô địch ác ma nhưng lại thập phần khó khăn, không phải cái gì ác ma cũng giống như Hạ Bình như vậy có minh thần ma chú có thể khống chế mặt khác vô địch ác ma đấy. Có thủ đoạn như vậy, mới có thể thi triển như vậy kế hoạch. Còn có, ngoại trừ tin tức này không thể tiết lộ ra ngoài bên ngoài, các ngươi còn có, hay không cái gì khác thân bằng hảo hữu, thực lực đạt tới vô địch cảnh ác ma, khiến chúng nó cùng đi Thanh Liên địa ngục làm khách. Hạ Bình đại còi còi nói, đương nhiên thân phận của ta không thể nói cho chúng, các ngươi cũng chỉ nói là mời chúng đến Thanh Liên địa ngục du lịch thoáng một phát, ăn một bữa cơm rau dưa cái gì đấy. Ăn trứng. Một đám vô địch ác ma khóe miệng co giật, ở nơi này là mời người gia tới ăn cơm, rõ ràng là ăn chặt đầu cơm A, trên căn bản là đến một cái không may một cái chủng loại kia, quả quyết không có may mắn còn sống sót đạo lý. Xem ra cái này vô sĩ ác ma không chỉ có là muốn hố chúng, còn muốn chúng thân bằng hảo hữu đều cùng một chỗ lừa được. Đây là hạng gì hèn hạ vô sĩ A, quả thực là ác ma chính giữa ác ma. Hỗn đảng này là muốn cho chúng bán đồng đội A. Bất quá nghe đến mấy cái này lời nói, chúng tâm tư cũng là có chút điểm sống nhảy lên, dù sao coi như là không may, cũng không thể chỉ cần là không may chính mình một cái, lại để cho mặt khác ác ma nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi. Hơn nữa chúng đều đã rơi vào Hạ Bình trong tay, đời này không cách nào thoát khỏi, còn không bằng hố một cái là một cái, lại để cho Thanh Liên địa ngục thế lực triệt để lớn mạnh mà bắt đầu, trở thành địa ngục mạnh nhất. Bởi như vậy, chúng cũng có thể đi theo Hạ Bình cùng một chỗ nước lên thì thuyền lên. Chủ nhân, ác ma ở giữa nhân tình mỏng, chỉ sợ chúng là sẽ không tin tưởng lời của chúng ta. Có vô địch ác ma bất đắc dĩ nói ra. Ngu xuẩn, cưỡng bức không thành vậy lợi dụ, ai bảo các ngươi trì độn mời cái khác ác ma tới, tự gián tiếp nói cho chúng, Thanh Liên địa ngục sắp xuất hiện từng kiện địa ngục pháp bảo, thậm chí còn có ma thần truyền thừa, hoàng tuyền thánh thủy vân, vân, đợi một tí bảo vật xuất thế, ta cũng không tin những này ác ma không tâm động. Không muốn đến. Hạ Bình khinh bỉ nói, đúng rồi, thấy không, đây cũng là trong truyền thuyết hoàng tuyền thánh thủy, nếu như các ngươi cầm những này hoàng tuyền thánh thủy tại chúng trước mặt khoe khoang thoáng một phát, thử hỏi cái nào đính đến ở. Hắn vung tay lên, trên tay lập tức nhiều ra rồi một cái hồ lô, ở trên chuyên chở lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Không thể nào, thật là Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Một đám vô địch ác ma thấy như vậy một màn, hô hấp đều dồn dập lên, con mắt đỏ bừng, thân là vô địch ác ma chúng đương nhiên nghe qua Hoàng Tuyền Thánh Thủy đại danh, đây chính là liền ma thần đều thèm nhỏ nước giải bảo vật, thì càng thêm không chỉ nói mặt khác ác ma rồi. Nếu là bảo vật như vậy xuất hiện tại cái khác vô địch ác ma trong mắt, cái nào đều chịu không được. Nói thật dù cho chúng biết rõ sự thật chân tướng, cũng là có chút điểm gánh không được như vậy dẫn evil. Trong đó lợi ích thật sự là quá lớn. Đương nhiên thật sự, các ngươi nguyên một đám cho ta đi mặt khác địa ngục vị diện, bắt cóc những vô địch ác ma đó trở về, ác ma số lượng càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hạ Bình Đại còi còi nói. Nếu như có thể bắt 3.000 vô địch ác ma đem làm nô lệ, hắn quả thực có thế quét ngang thiên hạ, trở thành chân chân chính chính địa ngục chi chủ. Một tháng sau, dừng lại ở Thanh Liên địa ngục 108 vị vô địch ác ma thương thế đều tốt rồi, chúng cũng bị Hạ Bình nhao nhao điều động đi ra ngoài, khiến chúng nó ít nhất lừa gạt một cái vô địch ác ma trở về. Chúng cũng theo bốn phương tám hướng phân tán ra, hướng phía chính mình đã từng đợi qua cao đẳng địa ngục vị diện bay đi, dù sao chúng đã sống rồi không biết bao nhiêu năm thời gian, tự nhiên biết rõ đại lượng cao đẳng địa ngục vị diện. Mà những này cao đẳng địa ngục vị diện đều có được số lượng không đồng nhất vô địch ác ma, chỉ cần có thể lừa gạt một cái, chúng coi như là thành công rồi, đương nhiên số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dựa theo Hạ Bình tính toán, chỉ cần chúng chính giữa từng thành công lừa gạt một cái, như vậy có thể lại để cho Thanh Liên địa ngục gia tăng gấp đôi lực lượng, nếu là có thể bình quân lừa gạt hai cái, có thể gia tăng gấp hai. Thậm chí dùng loại này đẩy, lại để cho những này bị bắt phục vô địch ác ma đi ra ngoài, gà đẻ trứng, trứng sinh gà. Đây chẳng phải là có thế vô cùng vô tận thu phục chiếm được những này ác ma. Thẳng đến toàn bộ địa ngục vị diện bị chính mình hoành đẩy mới thôi. Mấy tháng sau. Kịch độc vị diện, đây là khoảng cách Thanh Liên địa ngục một chỗ xa xôi cao đẳng địa ngục vị diện, cái này địa ngục vị diện cũng không có chúa tể, cho nên sinh hoạt không ít vô địch ác ma. Đương nhiên cái này địa ngục vị diện thập phần nguy hiểm, khắp nơi đều là kịch độc đầm lầy, tràn ngập khủng bố độc khí, nếu như không phải kịch độc ác ma đều không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Cho dù là vô địch ác ma cũng chán ghét hoàn cảnh như vậy, dù sao ai sẽ nguyện ý cả ngày sinh hoạt tại độc khí quay chung quanh địa phương, ngoại trừ những cái kia trời sinh tựu là kịch độc quái vật bên ngoài. Dù sao tại đây bản thân tựu là dưỡng dục chúng hoàn cảnh, ngược lại đi đến địa phương khác, chúng những này kịch độc ác ma mới không thích ứng. Vèo. Đúng lúc này, Thanh Liên địa ngục một vô địch ác ma, tên gọi là A Đồ La, đến nơi này, nó xe nhẹ đường quen, trực tiếp liền đi tới một tòa kịch độc trong rừng rậm. Bên trong ở lại lấy một đầu khủng bố kịch độc ác ma, thực lực đạt đến vô địch cảnh. Chỉ thấy cái này tòa kịch độc rừng rậm thập phần khủng bố, mỗi một thân cây một tựa hồ cũng là nọc độc ngưng tụ thành, thỉnh thoảng chảy xuôi theo như là axit sulfuric bình thường nọc độc, ăn mòn lấy đại địa, tựa hồ khiến cho đại địa đã thành vì nọc độc chi địa. Đồng thời chúng cũng thời thời khắc khắc tản mát ra đáng sợ độc khí, bình thường ác ma hơi chút nghe một cái, sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, toàn thân cao thấp đều bị độc tố cướp đoạt tánh mạng. A Đồ La, ngươi đến của ta kịch độc đại xâm lâm đến tột cùng là làm cái gì? Vừa lúc đó, tại kịch độc rừng rậm chỗ sâu nhất, một cái hùng vĩ thanh âm truyền ra, chỉ thấy một cái bề ngoài như là ếch xanh đồng dạng ác ma theo hư không đi ra. Nó chính là vô địch ác ma A Đồ La mục tiêu lần này vạn độc chi oa tác bố, đối phương coi như là kịch độc địa ngục tiếng tăm lừng lẫy vô địch ác ma, chiến lực vô cùng. Nghe nói bằng vào nó một thân nọc độc, đều có thể tung hoành vô địch cảnh, trong cơ thể tràn ngập vạn độc chi dịch. Liền hư không quái vật đều có thể hạ độc chết nhâm gì vô địch ác ma đều là kiên kỵ ba phần. Mà vô địch ác ma A Đồ La tại một lần cơ duyên xảo hợp cơ hội phía dưới mới nhận thức vị này vạn độc chi oa tác bố, cả hai coi như là kết bạn, đương nhiên cũng không tính là sinh tử chi giao. Dù sao ác ma cùng ác ma tầm đó ở đâu có cái gì sinh tử chi giao, đều là phòng bị đối phương tại sau lưng mình chọc đao. Tác bố, lần này ta đến đây là có một kiện đại mua bán thương lượng với ngươi. Vô địch ác ma A Đồ La ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.